Hôn trộm 55 lần. Chương 150, trả lời tôi một vấn đề, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều Triệu Manh thấy trên mặt Kiều An Hảo hiện lên sự tức giận, cắn môi cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đoạt lấy, cúi đầu xem màn hình. Đúng như lời Triệu Manh nói, một tin phát tán trên Weibo với nội dung là nữ diễn viên thứ hai của bộ Khuynh Thành thời gian giữa đêm hôm mang thức ăn khuya lẻn vào phòng của người chồng quốc dân, Lục Ảnh Đế. Trên Weibo còn đính kèm hai tấm hình. Một tấm cô đứng trước cửa phòng Lục Cẩn Niên mở cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt. Còn một tấm là cô mang khay thức ăn bước vào phòng Lục Cẩn Niên. Dòng status này đăng trên Weibo vào lúc 5 giờ sáng nay. Vì cô phải quay phim cho tới giấc trưa, Kiều An Hảo diễn nờ đàn Lêu Ý Đôn thậm chí hoàn toàn không có thời gian rảnh lướt mạng. Đến hiện tại, mới vừa 8 giờ thôi, mà đã có hàng chục ngàn lượt comment dưới dòng status đó. Dòng comment đầu tiên đạt được gần 10.000 lượt like, vai nữ hai của bộ này vốn thuộc về Lâm Thị Ý, kết quả lại bị cô ta rượt mất, bây giờ lòi ra chân tướng, hóa ra là Big On, bé. Tiếp tục xuống những ý kiến bên dưới, hầu như toàn bộ đều mắng chửi cô. Đồ con đàn bà không biết xấu hổ, mau cút khỏi làng giải trí. Câu dẫn chồng tao kỹ, nữ, thối, những lời này có biết bao nhiêu là khó nghe. Kiều An Hảo càng xem, sắc mặt càng xấu đi, tay gồng lên nắm chặt di động, ngực phập phồng dữ dội vì tức nghẹn. Triệu Manh đứng ở một bên, không nhịn được thấp giọng mở miệng nói. Kiều Kiều, có muốn mình liên hệ bên bộ phận PR của truyền thông Hoàn Ảnh xóa tin ngày gấp bây giờ không? Xóa, Kiều An Hảo không khỏi cười lạnh một tiếng. Cậu nghĩ chỉ cần xóa nó là xong, mới qua vài tiếng mà đã được đưa lên trang đầu. Hơn nữa cậu xem dòng comment đầu đi, rõ ràng có người ở đằng sau châm ngòi thổi gió. Ý của cậu là có người phía sau gài cậu, mục đích cô ta nhắm vào cậu là gì? Nếu Khuynh Thành thời gian được phát sóng, cậu nghĩ ai sẽ có khả năng thu hút ánh mắt của mọi người nhất? Kiều An Hảo không trả lời, mà đặt vấn đề hỏi ngược lại Triệu Manh. Không sai, mục đích của cô ta là trước khi mình lên phim, đầu tiên tung ra tin xấu của mình, tiếp đó để mọi người lan truyền tin mình dựa vào việc lên giường, cho dù mình có diễn tốt bộ Khuynh Thành thời gian hay không, thì mọi người cũng sẽ không cảm nhận được rằng mình là dựa thực lực bản thân. Vậy Kiều Kiều, là ai ở sau lưng hãm hại cậu? Giữa đoàn ekip và bên Sơn Trang có thỏa thuận bảo mật, mấy người phục vụ chắc chắn sẽ không chụp ảnh, dù có chụp thì cũng bán cho bên truyền thông đổi lấy tiền. Vì vậy, chỉ có thể là người trong đoàn phim, Cách Trương,